Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Cố Thanh Hàn liền đi qua nhìn con gái nhỏ chiều nhạc nhạc đang nằm trên lưng anh, đầu hơi nghiêng, môi nhỏ nhắn hơi hé mở, có vẻ như đã ngủ say cần bé ngủ rồi à, lúc nãy còn chưa ngủ mà. Cố Thanh Hàn theo bản năng quay lại nhìn sau lưng, nhưng không thể nhìn thấy rõ mặt của tiểu nhạc nhạc. Rồi, con bé đã ngủ rồi, anh cứ đặt nàng lên giường cho yên giấc đi. Ôn Noãn nhẹ nhàng nói tiếp, vừa rồi Quế Hoa Tẩu có mang đến một ít sùi cào, đợi chút nữa anh giúp em mang canh gà qua cho Quế Hoa Tẩu và Cúc Hương Tẩu luôn. Được, nhưng em đừng lo, anh sẽ không để con bé thức dậy đâu. Cứ để con ngủ một lúc nữa, anh sẽ cõng con ngủ thêm một chút. Chắc con cũng không ngủ lâu đâu, nếu đặt xuống giường sớm thì dễ thức dậy. Cố Thanh Hàn nghĩ rằng con gái chỉ ngủ một lát nên sẽ không để con bé ngủ lâu trên giường. Ôn Noãn không để ý lắm. Vậy thì tùy anh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 266 HTML. Ôn Noãn vốn có thói quen cõng con ngủ, nhưng thỉnh thoảng để con ngủ trên giường cũng không sao. Cô lại tiếp tục dặn dò. À, anh nhớ cho thêm một ít bụng heo và thịt gà vào canh nhé. Còn có chút cá muối nữa. Ôn Noãn nói xong, vẫn không yên tâm. Cô tự tay chuẩn bị hai chiếc cà mèn canh gà rồi đưa cho Cố Thanh Hàn. Anh mang qua cho Quế Hoa Tẩu và Cúc Hương Tẩu xong thì về ngay nhé. Em sẽ xào đồ ăn rồi. Dù có chút lo lắng, Ôn Noãn biết Cố Thanh Hàn không phải kiểu người thích tán gẫu, nên chắc anh chỉ đưa đồ xong rồi sẽ về ngay. Cố Thanh Hàn nhận lấy hai chiếc cà mèn. Vì đang cõng nhạc nhạc trên lưng nên anh phải đi từ từ. Dù vậy, vẫn có nhiều người trong nhà chú ý nhìn anh. Tuy nhiên, anh cũng không để tâm nhiều, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để về nhà ăn cơm. Sau khi đưa canh gà cho Cúc Hương Tẩu, Cúc Hương Tẩu không quên gửi lại cho anh một ít thịt chiên xù và lê đông lạnh, bảo anh mang về nhà. Cố Thanh Hàn cảm ơn một câu rồi nhận lấy, dù không biết có cần hay không, nhưng thấy người ta chân thành nên cũng không từ chối. Về đến nhà, Triệu Vĩnh Phúc nhìn thấy món canh gà với thịt heo bụng, mùi thơm ngào ngạt khiến ông cảm thấy ấm áp trong lòng. Ông nhìn vào món ăn, rồi vui vẻ nói, sao lại có nhiều thịt thế này, thơm quá đi, ba, đây là thịt gà phải không, con muốn ăn, cách chương.